Colin Chan Kao Chu now. Colin Chan Quan Tâm Anh Sa Sao. Điều đó anh không thể biết em à. Sao chia tay em thấy sao về cuộc đời em? Em cô đơn này thích hơn đã kể ai xem. Có lẽ anh chẳng cảm nhận được bao nhiêu.